Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 111. Điên cuồng tấn công cùng tử thủ. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 71 phút đồng hồ. MU vẫn như cũ không một lạc hậu hơn Arsenal. Trận đấu này Van Persie trạng thái rất kém cỏi, vậy ảnh hưởng rồi đội bóng tiến công. Scholes hỏi Kim Tiger muốn hay không thay đổi Icardi thử một chút. Kim Tiger lung lay đầu. Không được, nếu như lúc này phía trước ông chủ trước mặt thay đổi Van Persie. Cái kia Van Persie trong lòng lại nhận đả kích rất lớn. Về sau liền phiền toái. Không nên gấp gáp, ta đã có đột phó Arsenal biện pháp. Kim Tiger làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn dùng Valencia thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Giggs. Sau đó dùng Icardi thay đổi rồi Carrick. Cái này hai tên cầu thủ ra sân về sau. Mang đến rồi Kim Tiger chiến thuật mới nhất chỉ lệnh. Phó đội trưởng Vidic lập tức chỉ huy đội bóng tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Lúc này MU trên trận nhân viên xảy ra một chút biến hóa. Giữa trận bốn tên cầu thủ bên trong, Maso đi cánh trái, thay thế Gibbs vị trí, mới đổi ra sân Valencia đi phải đường tăng cường tiến công. Rooney lui về đến trung lộ, theo Kanté hợp tác giữa trận, gánh chịu đội bóng tổ chức công việc, mà tiên phong trên, Icardi đội lên rồi phía trước nhất, Van Persie thoáng kéo sau, tại cấm khu trước tới lui. Lúc này, Sky TV ghế bình luận trên, Morris đang tiến hành giải thích. Tại tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, Kim Tiger làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn đánh ra trong tay cuối cùng hai tấm bài, thay đổi rồi hai tên lão tướng Giggs cùng Carrick, đổi lại Valencia cùng Icardi, tiếp tục tăng cường tiến công. Hiện tại đã tiến hành đến rồi thứ 78 phút đồng hồ, MU vẫn không có cân bằng tỷ số điểm số. Tình thế bây giờ đối MU tràn ngập nguy hiểm rồi. Bên cạnh Raman nói, ta cảm thấy Kim Tiger lần này thay người điều chỉnh quá thất bại. Hắn nhất hẳn là thay đổi chính là Van Persie. Trận đấu này Van Persie như là mộng du. Tại mặt quay về phía mình ông chủ cũ. Hắn triệt để bại bởi kẻ đến sau Giroud. Giroud hôm nay tranh tài bên trong biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Hắn không chỉ có đánh vào một hạt đặc sắc móc cầu sút gôn, hơn nữa còn nhiều lần cho đồng đội sáng tạo vào bóng cơ hội. Tại hiện nay thế giới bóng đá, dạng này có thể truyền có thể bắn điểm tựa trung phong thật sự là quá ít. So sánh với biểu hiện xuất sắc Giroud, Van Persie đơn giản liền thành vật làm nền. Hiện tại Wenger hẳn là có thể an tâm rồi. Hắn cựu tướng tầm thường vô vi. Người mới phát triển không ngừng. Trận đấu này Van Persie tầm thường vô vi. Xem ra hôm nay chúng ta có thể tại sân Old Trafford mang đi 3 phần rồi. Arsenal trợ lý huấn luyện viên cao hứng nói. Thế nhưng là Wenger lại như cũ nhíu lại lông mày. Hắn đối Van Persie 10 phần hiểu rõ. Tiền nhậm của mình đội trưởng thực lực không thể coi thường. Hắn cho dù là yên lặng cả chàng tranh tài, nhưng là chỉ cần bắt được một cái nhỏ bé cơ hội liền có vào bóng khả năng. Van Persie chính là như vậy một cái nắm chắc cơ hội năng lực siêu cường tiền vệ. Bởi vậy Wenger không có thư giãn, hắn cũng liên tục làm ra thay người điều chỉnh, dùng Wilson thay đổi rồi thể lực nghiêm trọng giảm xuống Casola, sau đó dùng Monreal thay đổi rồi hậu vệ trái Gibson, tiếp tục tăng cường phòng thủ. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có hơn 10 phút rồi. Wenger để đội bóng toàn lực lui giữ. Bình thường chỉ để lại Giroud một cái người ở phía trước đánh phản kích. Nếu như gặp phải định vị bóng phòng thủ thời điểm, liền Giroud cũng trở về đến tham dự phòng thủ. Hiện tại Wenger chỉ muốn giữ vững cuối cùng này hơn 10 phút. Giữ vững một bóng ưu thế. Sau đó mang theo 3 phần kiêu ngạo mà rời đi Manchester. Lúc này ở Bắc khán đài chỗ khách quý ngồi, Malcolm Glazer theo Ferguson tước sĩ chính tại nói chuyện phiếm. Tước sĩ tiên sinh, đội bóng lập tức sẽ tao ngộ 4 liên tiếp bại rồi. Mặc dù ngài cái này trong mấy chục năm đào móc cầu thủ trẻ năng lực rất mạnh. Thế nhưng là chọn lựa huấn luyện viên chính vấn đề trên. Ngài thật đúng là nhìn nhầm rồi. Nghe được Malcolm Glazer, Ferguson tước sĩ không chút biến sắc. Tranh tài còn có hơn 10 phút, còn có thời gian, còn có cơ hội. Tước sĩ tiên sinh, người cảm thấy chúng ta đội bóng có thể thủ thắng. Ta cảm thấy đội bóng có thể thắng. Ferguson tước sĩ kiên định nói, nếu như trận đấu này lại thua, coi như người lập tức đuổi việc Kim Tiger, ta cũng không có bất luận cái gì ý kiến phản đối. Nghe được Ferguson nói như vậy, Malcolm Glazer trong lòng hết sức cao hứng. Hắn hiện tại đã không quá quan tâm trận đấu này thắng lợi. Lúc trước hắn thập phần lo lắng. Nếu như mình đuổi việc Kim Tiger, như vậy Ferguson tước sĩ nếu như đứng ra phản đối, đối chính mình chọn lựa đời tiếp theo huấn luyện viên công việc, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Malcolm Glazer nghe được Ferguson hứa hẹn, hắn lập tức thực tế lại. Malcolm Glazer nhìn thoáng qua Woodward. Ed, ngươi bây giờ liền có thể trước giờ cân nhắc huấn luyện viên mới thí sinh. Woodward mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nghiêm ngặt thực hành mệnh lệnh của lão bản. Được rồi, ta hiện tại liền trước giờ cân nhắc. Nhớ kỹ, chúng ta cũng đã không thể lựa chọn cái kia loại không có team một dạy học kinh lịch thái điểu rồi. Malcolm Glazer lại dặn dò một câu. Được rồi, ta minh bạch rồi. Woodward cúi xuống đầu, tại bản bút ký trên nhẹ nhàng viết xuống mấy cái tên. Malcolm Glazer nhìn một chút bên người Ferguson tước sĩ, chỉ gặp hắn mặt không biểu tình, chăm chú nhìn trước mặt sân vận động, chú ý tranh tài tiến trình. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 80 phút đồng hồ. MU vẫn còn tiếp tục làm lấy cố gắng. Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh về sau. Hắn để Icardi nói cho mấy tên tiến công đội viên tại cấm khu trước lớn mật làm động tác, tranh thủ nhiều muốn mấy cái free kick. Bởi vậy bất luận mới ra sân Icardi, Valencia vẫn là đổi được rồi cánh trái Marshall, cùng với Van Persie cùng Rooney đều lớn mật tại cấm khu trước cắm lừa bóng, chế tạo cơ hội. Cái này 10 điểm chuông ở trong, MU đã được đến 2 cái free kick rồi. Lần này là Maso ở bên trái đường sau khi đột phá. Sau đó đột nhiên bên trong cắt, hoạt động đến rồi cấm khu phía trước, mà sau lưng Alonso đã cắm lên. Lúc này Maso có thể phân bên cạnh, có thể truyền bóng cũng có thể sút ra. Arsenal trung vệ Vermaelen không có cách nào, chỉ có thể ở Maso dẫn bóng lúc đem hắn sút ngược lại. Maso thống khổ ngã xuống đất, ngay tại chỗ lăn lộn. Khoảng cách Maso gần nhất chính là Van Persie. Hắn xông về phía trước, liền đẩy ra Vermaelen, người TMD hơi kém xẻng đoạn rồi chân của hắn. Van Persie khuôn mặt dữ tợn, trên mặt không có một tơ một hào đối trước đồng đội tình nghĩa. Ít nhất tại đây 90 phút đồng hồ bên trong, bọn họ chính là địch nhân. Vermaelen vậy không yếu thế, hắn xông lên đối với Van Persie giống to. Cái này TMD là bóng đá, không phải nhà chói, sợ thụ thương liền lăn hạ tràng đi. Hai cái người lẫn nhau dùng đầu đội lên đối phương, lập tức liền muốn động thủ. Bên cạnh MU cùng Arsenal cầu thủ vậy nhau nhau tiến lên, gia nhập lần này tranh chấp bên trong. Maso tại liên tục đột phá bên trong bị xúc ngược lại, hắn tựa hồ thụ thương không nhẹ. Van Persie tiến lên theo Vermaelen nhao nhao lên, hai người đỉnh đầu đầu, nhanh muốn động thủ. Hai đội cầu thủ vậy nhao nhao tiến lên, không nghĩ tới cái này trận làm cho người ta chú ý tranh tài. Tại giai đoạn sau cùng xuất hiện náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Trọng tài chính tiến lên tách ra hai đội đội viên. Hắn chính tại móc bài,